Vô địch kiếm vực, chương 1262, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào găm cắt ngang, muốn đem Dương Diệp chém ngang lưng. Ở này thời khắc mấu chốt, Dương Diệp trái tay nắm chặt này chuôi dao găm. Sau đó thân hình khẽ động, tiêu tán tại mấy trăm trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Dương Diệp tay trái mạnh mà dùng sức, đem dao găm rút ra. Dao găm vừa rút, hắn phần bụng chính là kích xạ xuất một đạo máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình phần bụng. Tại hắn phần bụng chỗ, có một đạo rộng gần 20 phân vết máu. Lúc này cái này vết máu ở trong, không ngừng tuôn ra máu tươi. Tựa như con suối bốc lên phao, ngâm, đồng dạng, cuối cùng, những này máu tươi đều bị trong tay hắn Táng Thiên hấp thu. Nhìn xem bụng của mình, Dương Diệp sắc mặt trầm thấp. Nếu như hắn vừa rồi hơi chút chậm một chút, cho dù là từng chút một, hắn thân thể này muốn phân thành hai nửa rồi. Mặt nạ nam tử cũng không có cho Dương Diệp thời gian nghỉ ngơi. Dương Diệp vừa dừng lại, Dương Diệp không gian chung quanh liền là khẽ run lên. Sau đó lại là một thanh dao găm lăng không tự trước mặt hắn, không gian dần hiện ra ra. Dao găm trực tiếp bôi hướng cổ họng của hắn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến cho dù là Dương Diệp cũng chỉ có thể chứng kiến một điểm tàn ảnh. Bằng vào bản năng, Dương Diệp trường kiếm đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đâm vào này dao găm phía trên. Keng, dao găm bị oanh phi. Nhưng là Dương Diệp sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì tại hắn xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, lại là một thanh dao găm xuất hiện ở hắn phần gáy. Còn có một thanh dao găm đã đi tới hắn giữa lông mày. Tốc độ nhanh, thật nhanh, đáng sợ nhất còn không phải nhanh, mà là đối phương mỗi lần xuất thủ, đều là cơ hồ véo tại hắn không cách nào dọn ra tay một khắc này. Tựu như hiện tại, kiếm của hắn chặn đối phương dao găm. Nhưng là, đối phương chuôi này dao găm cũng không phải là vì giết hắn, mà chính là vì kiềm chế kiếm của hắn. Chính thức sát chiêu ngay tại lúc này cái này hai thanh dao găm. Thậm chí cái này hai thanh dao găm cũng không phải sát chiêu. Niệm đến tận đây, Dương Diệp không có ở đi ngăn cản dao găm. Một cỗ kiếm ý lăng không xuất hiện tại hắn bốn phía. Niết bàn cảnh kiếm ý xuất hiện, cái kia hai thanh dao găm lập tức có chút dừng lại. Mà như vậy một trầu, Dương Diệp thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng sau trăm trượng chỗ. Sau đó dùng kiếm ý ngưng tụ ra rồi một đạo bình chướng tại chung quanh hắn. Tuy nhiên cái này có chút lãng phí huyền khí, nhưng là hắn không được không làm như vậy. Cũng chỉ có như vậy, đem làm đối phương dao găm xuất hiện lúc, hắn mới có thời gian làm ra phản ứng. Bằng không thì đối phương dao găm tốc độ quá nhanh, hắn sẽ bị đối phương áp chế, sau đó lâm vào bị động. Kiếm ý bình chướng sau khi xuất hiện, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm chém. Ông, kiếm minh thanh vang vọng, một đạo huyết sắc kiếm khí ở giữa sân lóe lên mà hiện, hướng phía cái kia xa xa mặt nạ nam tử kích bắn đi. Mặt nạ nam tử như trước không có trốn tránh, thậm chí liền phòng ngự đều không có. Mặc kệ do Dương Diệp kiếm khí bổ vào trên người hắn, kiếm khí một xuyên mà qua, mặt nạ nam tử thân thể bắt đầu hư ảo, tàn ảnh, xa xa. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn đột nhiên thoáng hiện một đạo bóng đen. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, trong tay huyết kiếm mạnh mà tựu là chém xuống một cái. Bành, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn đến rồi hơn 200 trượng có hơn. Mà lúc này, một đạo bóng đen lại phiêu hướng rồi Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, lại để cho Dương Diệp không khỏi chịu liên tục biến sắc. Bành bành bành, không đến một hơi thời gian, Dương Diệp chính là đã bị đẩy lui đến rồi hơn 700 trượng có hơn. Mà Dương Diệp nhưng lại liền đối phương bản thể cũng không thấy. Hắn hiện tại, chỉ có thể có chứng kiến một đạo mơ hồ bóng đen. Tốc chi pháp tác, này mặt nạ nam tử lĩnh ngộ tốc chi pháp tác. Dương Diệp cũng lĩnh ngộ tốc chi pháp tác. Nhưng là tốc độ của hắn xa không bằng này mặt nạ nam tử. ngoại trừ bởi vì đối với tốc chi pháp tác tạo nghệ không bằng mặt nạ nam tử bên ngoài. Còn có một nguyên nhân tự nhiên là cảnh giới. Này mặt nạ nam tử thế nhưng mà hư giả, mà hắn mới nửa đế. Lúc này, Dương Diệp trong mắt lần nữa chứng kiến một đạo mơ hồ bóng đen. Dương Diệp trong nội tâm rùng mình, trong mắt hiện lên bôi hung ác sắc. Hắn tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mà hướng phía trước một oanh. Giới hạn, quyền xuất, một cổ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp trên nắm tay đổ xuống mà ra. Những nơi đi qua, không gian văng tung tóe. Oanh, tại Dương Diệp trước mặt một đạo bóng đen trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Một quyền đẩy lui đối phương, cùng đối phương kéo ra rồi khoảng cách. Nắm giữ chủ động, Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này. Chân phải mạnh mà đạp mạnh hư không. Toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Giờ khắc này, Dương Diệp tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Hơn trăm trượng khoảng cách. Ít đến một, tức thời gian liền đến cái kia mặt nạ nam tử trước mặt. Mà kiếm trong tay hắn tiêm càng là đã đi tới mặt nạ nam tử giữa lông mày không đến nửa tấc. Kiếm trong ẩn chứa cường đại kiếm khí, trực tiếp làm cho mặt nạ nam tử sau lưng không gian nứt toác ra. Mặt nạ nam tử trong mắt bình tĩnh vô cùng. Ngay tại kiếm muốn đâm vào hắn mi tâm lúc, hắn đột nhiên một cái nghiêng người. Dương Diệp kiếm lập tức thất bại, dán tại mặt nạ nam tử cái trán đâm tới. Mà hắn tay trái tắc thì nắm một thanh dao găm mạnh mà hướng phía Dương Diệp hoành đâm tới. Một nhát này, hồn nhiên tự nhiên, tựa như Dương Diệp đụng vào cho hắn gai đồng dạng. Tại nhìn thấy mặt nạ nam tử ngay cả mình cái này trung cực bản nhất niệm thuấn sát đều có thể tránh thoát một khắc này. Dương Diệp trong nội tâm một giật mình. Hiển nhiên, hắn hay là đánh giá thấp này mặt nạ nam tử tốc độ cùng thực lực. Đúng lúc này, hắn căn bản không có khả năng thu kiếm, cũng không có khả năng dừng lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, quá là nhanh. Cường hành dừng lại, hắn có thể làm được, nhưng là nhất định sẽ trả giá, nhất định được một cái giá lớn. Ổn định tâm thần, Dương Diệp song tay nắm lấy kiếm tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Tâm niệm vừa động, U Linh thuẫn thoáng hiện mà ra, hướng phía mặt nạ nam tử dao găm ngăn cản tới. Keng! U Linh thuẫn chặn mặt nạ nam tử dao găm. Dương Diệp xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại, mặt nạ nam tử chính là quỷ dị địa xuất hiện ở phía sau của hắn. Hàn quang chợt lóe lên. Dao găm đã tới hắn cái ót. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn. Hắn phải tay nắm lấy Táng Thiên trở tay tự hướng phía sau lưng đâm tới. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch. Chỉ cần trốn hoặc là tránh, sẽ bị đối phương áp chế. Bởi vì đối phương tốc độ nhanh qua hắn. Hắn bất kể là trốn còn tránh, đối phương đều có thể trước hắn một bước. Về phần tìm đúng phương sơ hở, lúc này căn bản không được. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, dù cho có sơ hở, hắn cũng bắt không được. Cho nên, hắn quyết định dùng tổn thương đổi tổn thương. Hoặc là nói, lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, hắn không biết dùng chính mình cái ót đi cứng rắn lần lượt đối phương dao găm. Tại hắn xuất kiếm một khắc này, U Linh Thuẫn đã thoáng hiện mà ra, ngăn cản hướng về phía mặt nạ nam tử dao găm. Xùy, không phải đâm vào thân thể thanh âm, mà là đâm rách không khí chính là âm thanh xé gió. Kiếm rơi vào khoảng không, mặt nạ nam tử tại thời khắc mấu chốt thân thể nghiêng người một chuyến. Dương Diệp kiếm dán mặt nạ nam tử phần bụng biên giới đâm tới. Dương Diệp nhưng lại sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì đối phương nghiêng người tránh thoát kiếm của hắn đồng thời. Chỉ thủ trong tay hướng phía sau lưng của hắn cắt đi qua. Dương Diệp con mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Hắn không dùng U Linh Thuẫn đi ngăn cản. Bởi vì không kịp, hắn cách đối phương thân cận quá. Tăng thêm tốc độ của đối phương lại quá nhanh. U Linh Thuẫn căn bản không kịp đi ngăn cản một đao kia. Xùy, mặt nạ nam tử trực tiếp cắt vào Dương Diệp phía sau lưng. Mà lúc này, Dương Diệp tay phải một chuyến. Kiếm như là họa, vẽ, nửa vòng tròn bình thường trong chiều ngang cắt tới. xùy, máu tươi văng khắp nơi. Yên lặng một hơi, Dương Diệp quay người. Mặt nạ nam tử lúc này đã ở trước mặt hắn trăm trượng có hơn. Tại đối phương phần bụng chỗ, có một đạo cực kỳ dễ làm người khác chú ý vết máu. Đương nhiên, phía sau lưng của hắn cũng có một đạo vết máu. Hơn nữa miệng vết thương rất rộng, khoảng chừng hơn 30 cm. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Hắn hiện ở phía trước phần bụng một đạo vết thương, phía sau lưng một đạo vết thương. Nếu như eo bên cạnh hai bên tại đến một đạo, cái kia thân thể của hắn tự thật là cũng bị chém ngang lưng rồi. Rất nhiều năm không có bị thương. Lúc này, mặt nạ nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp lấy ra hai khối tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó nói, vậy sao, ta ngược lại là cơ hồ mỗi ngày đều bị thương. Mặt nạ nam tử nói, tuổi còn nhỏ, chiến đấu ý thức đã đạt đến nước này. Xác thực khó được a hát, quan trọng nhất là có gan, dám dùng mệnh bác mệnh, thiên phong sát chết trong tay ngươi. Hắn ba yuốc không oan. Dương Diệp lại lấy ra mấy miếng tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó nói, các hạ, ta cùng các ngươi thiên sát các tựa hồ cũng không có gì ân oán. Không phải sao, trước kia xác thực không có, nhưng là hiện tại đã có. Không phải sao, mặt nạ nam tử nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói, người nói không sai, ta cùng các ngươi vốn không có gì ân oán, nhưng là hiện tại, giữa chúng ta xác thực đã có. Đến đây đi, để cho chúng ta hôm nay nhìn xem, đến tột cùng ai chết ai sống. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp mi tâm kiếm thần ấn hiện ra, trước mắt này mặt nạ nam tử thực lực, rất cường, tuyệt không so với kia Vạn Túc Công yếu. Kỳ thật, hắn càng muốn đối mặt Vạn Túc Công, bởi vì Vạn Túc Công công kích rất đơn giản, tự là man lực, tuy nhiên vậy cũng khủng bố, nhưng lại đơn giản, tốt ứng đối, mà cùng trước mắt này mặt nạ nam tử chiến đấu, hắn phải đánh khởi hoàn toàn tinh thần, không dám có chút lười biếng, hơi có sai lầm, đem vạn kiếp bất phục. Mặt nạ nam tử nói, vậy thì đến xem a. Thanh âm rơi xuống. Mặt nạ nam tử trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, không dám không phải một cái, mà là bốn cái, mặt nạ nam tử phân đừng xuất hiện ở Dương Diệp chung quanh. Cùng lúc đó, bốn chuôi dao găm phân biệt đâm về rồi Dương Diệp huyệt thái dương, phần gáy, yết hầu, cùng với eo bên cạnh. Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Hắn căn bản phân không rõ bốn cái mặt nạ nam tử cái nào mới là bản thể. Phải nói, cái này bốn cái mặt nạ nam tử cho cảm giác của hắn đều là bản thể. Cái này căn bản không phải bóng dáng. Đây là thật, Dương Diệp không dám có chút chủ quan. Niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện tại bốn phía. Sau một khắc, kiếm ý mạnh mà co rút lại. Sau đó, oanh! Một cổ kinh khủng lực lượng dùng Dương Diệp làm trung tâm mạnh mà bộc phát ra đến. Niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn. Hơn nữa còn là gia trì rồi kiếm thần ấn kiếm ý giới hạn. Ầm ầm, trong tràng tựa như kinh lôi liên tục nổ vang. Không gian tầng tầng rạn nứt. Cuối cùng một tầng đón lấy một tầng sụp đổ. Sụp đổ tốc độ cực nhanh. Không đến mấy tức thời gian, phương viên gần ngàn trượng nội không gian đều sụp đổ. Không gian sụp đổ, nhưng là rất nhanh, không gian chính là khôi phục bình thường. Không gian vừa khôi phục bình thường, trong tràng chính là vang lên Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ. Trảm thiên rút kiếm thuật, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo huyết sắc kiếm khí đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian lần nữa bị xé nứt ra. 300 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đến Dương Diệp đối diện mấy trăm trượng bên ngoài mặt nạ nam tử trước mặt. Mặt nạ nam tử hai mắt nhắm lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay của hắn nắm dao găm trong tay mạnh mà từ trên xuống dưới bổ một phát. Dao găm cùng kiếm khí chạm vào nhau, cả hai lập tức kịch liệt run lên. Rất nhanh, mặt nạ nam tử hai tay mạnh mà dùng sức. Xùy, một tiếng. Kiếm khí lập tức bị phách rồi ra. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp lại là xuất hiện ở rồi mặt nạ nam tử trước mặt. Chảm, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Rút kiếm tự là chém. Mặt nạ nam tử đồng tử co rụt lại. Chỉ thủ trong tay nghiêng thiêu trên xuống. Oanh, hai người không gian chung quanh lần nữa văng tung tóe. Đúng lúc này, một thanh dao găm đột nhiên quỷ dị địa xuất hiện ở Dương Diệp yết hầu chỗ. Bất quá rất nhanh bị U Linh Thuẫn ngăn trở. Nhưng mà tại U Linh Thuẫn ngăn trở cái này chui dao găm lúc. Có, khác một thanh dao găm lại là xuất hiện ở rồi ngực. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại cũng không có để ý cái này chui dao găm. Mà là tay trái đối với mặt nạ nam tử một chảo. Xách, cầm, đầu, xùy, kết sát, một thanh dao găm trực tiếp chui vào Dương Diệp trước ngực. Huyết như suối phun, Dương Diệp sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà cái kia mặt nạ nam tử tắc thì hai mắt đột nhiên trợn lên. Mà bắt đầu, cách chương.